Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1935, chương 1937. Có động thủ hay không đây? Tinh vực cực bắc chi địa, nắm giữ tinh vực tối đại hải dương, vô biên vô hạn hải thủy ngang qua tinh không, không nhìn thấy bờ, ảnh ngược đến sáng chói tinh hà. Những thứ này hải thủy là không phải phổ thông thủy, mà là tinh thuần nhất thái âm nước. Một cái cực kỳ to lớn thân thể từ trong đại dương toát ra. Phần lưng giáp xác giống như toàn bộ đại lục một loại khổng lồ. Phủ đầy vảy tựa như thông thiên cự xà một loại đầu thật cao giang ra. Nhìn về nam phương, hai con ngươi vì màu đen kịt, phảng phất có thể nuốt mất tràn đầy thiên tinh quang. Nó chính là trong tinh vực bốn vị nắm giữ thánh vị trí cường một trong. Uy trấn bắc phương tinh vực Huyền Vũ thánh thú. Vốn cho là ta Huyền Vũ tâm nguyên không giải thích được bị tạc một lần. Đã quá xui xẻo, thật không nghĩ tới, Chu Tước so với ta càng xui xẻo. Không chỉ có Chu Tước tâm nguyên mất rồi, ngay cả mệnh giã ném. Huyền Vũ rung đùi đắc ý, phần lưng vỏ rùa đột nhiên xuất hiện vô số phức tạp ảo diệu kim sắc đường vân. Phía dưới để cho ta tới xem bói thôi diễn một chút. Rốt cuộc là ai có thể có được Chu Tước tâm nguyên đi? Chỉ chốc lát sau, Huyền Vũ đột nhiên cả người run rẩy. Này, đây là cái gì quái tượng? Siêu thoát thiên địa chi vô thường. Huyền Vũ phát hiện nó căn bản không nhìn thấu cái kia tàn sát Chu Tước tồn tại. Thân ở trong thiên địa sinh linh, làm sao có thể thấy thiên địa bên ngoài tồn tại? Nó đối vị kia tồn tại càng hiếu kỳ hơn. Đều nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nhưng ô quy là không phải miêu. Huyền Vũ như vậy nghiêu bức, hiếu kỳ một chút không liên quan. Thôi, vận dụng thánh vị xem bói một chút đi. Thánh vị là siêu thoát vũ trụ sản vật, vĩnh hằng duy nhất, ở trời đất mở ra trước liền tồn tại. Coi như thiên địa tan biến, nó cũng có thể còn sống sót. Huyền Vũ không nói hai câu, bắt đầu vận dụng thánh vị xem bói. Nhưng mà, xem bói đi ra kết quả, lại để cho nó trợn mắt hốc mồm. Này, vũ trụ con, bạn lữ, ngoặc kép, tinh vực cực tây chi địa. Một cái tiểu bạch hổ đem Dương Viễn ngã nhào xuống đất cuồng liếm. Âu, thân ái Dương Dương, nói cho ngươi biết một cái làm người ta phấn chấn tin tức. Chu Tước vẫn lạc chuyện này, theo chúng ta kẻ chỉ điểm báo cáo, cuối cùng hai nhân loại nên làm đây, nhân tộc lại cũng có bực này cường giả tuyệt thế, đây là muốn quật khởi cũng liệt vào đến tinh vực tam trong đại tộc rồi không? Hai nhân loại, Dương Viễn nghe nói như vậy, kinh ngạc xuất thần, một nam một nữ sao? Âu, ta Dương Dương, ngươi thật là quá thông minh. Đúng là một nam một nữ nha. Khen thưởng ngươi hương liếm một cái. Tiểu bạch hổ ở Dương Viễn trên mặt lại xích lưu xuống. Dương Viễn bất chấp chán ghét, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không phải đâu, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đem Chu Tước cũng làm xuống. Đây là muốn trời cao tiết tấu sao? Tinh vực cực nam chi địa, Chu Tước hằng tinh hệ. Một đạo ngang qua mấy ngàn dặm đen sẫm kẽ hở xuất hiện. Ngay sau đó một cái dáng vóc to cá voi một loại tinh không thú từ trong khe du ra. Mặc dù thể tích rất lớn, nhưng nếu như không tập trung thần thức đi đưa mắt nhìn, căn bản sẽ không chú ý tới nó tồn tại. Nó phảng phất bản thân liền mang theo có thể làm cho tầm thường sinh linh đều coi thường hào quang mờ mịt lại thâm thúy khí tức ở hư không kích động. Hiện lên u lam quang mang phần đuôi khinh khinh ngăn lại. Là có thể nhảy động mấy trăm ngàn dặm. Tinh tộc là am hiểu nhất bay lượn tinh không chủng tộc. Trước mắt đầu này dáng vóc to cá voi, chính là tinh tộc Giang Bà Tử, Minh Hà Tiên Kình, sáng thế cấp bậc đại lão, là trước nhất đến Chu Tước hàng tinh hệ cường giả cấp cao nhất. Ở trong tinh vực, là thuộc nó qua lại tinh không tốc độ nhanh nhất rồi. Minh Hà Tiên kinh thích nhất làm việc chính là ăn dưa tham gia náo nhiệt. Nó đồng thời còn là tinh vực đại vũ trụ radio đệ nhất truyền bá chủ. Có đại sự gì cũng sẽ đi truyền bá một truyền bá, giống như Chu Tước Vẫn Lạc loại này kinh thiên đại sự. Nó càng là ngựa không ngừng vó câu tự mình điều động. Chính là vì vô lấy trực tiếp tài liệu. Ác ác a, kinh thiên phát hiện, kinh thiên phát hiện. Cá voi đầu đỡ lấy cái lưu ảnh thần khí, hướng về phía Chu Tước tinh vực hoàn cảnh chung quanh chính là một trận rắc rắc, rắc rắc cuồng. Chụp, Chu Tước tinh cửu đại hàng tinh lại bị đánh không có một cái. Cá voi hưng phấn cả người run rẩy. Trong hư không lưu lại Chu Tước phần thiên lực cùng với Thanh Long nhất tộc thanh mộc chi lực. Chuyện này nguyên lai với Thanh Long nhất tộc cũng có quan hệ. Thân dài ngàn dặm Minh Hà Tiên kình, dãy rụa mênh mông cường đại thân thể, ở Chu Tước lãnh địa một đường du động, hưng phấn ghi chép trực tiếp tài liệu. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật là lớn một con cá. Không, không đúng. Đó là Minh Hà Tiên kình tiền bối. Trời ạ, nó lại tới nơi này. Chu Tước nhất tộc sinh linh thấy lớn như vậy một cái cá voi, nhất thời kinh hô lên. Sáng thế thần linh đi tới cái địa phương này, chẳng lẽ là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Là không phải, Minh Hà Tiên kình tiền bối là một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa tốt ngư. Chúng ta không cần lo lắng. Minh Hà Tiên kình tiền bối, giúp chúng ta diệt trừ hai cái kia tội ác tày trời nhân loại đi. Có Chu Tước sinh linh, thậm chí đem hy vọng ký thác vào một con ngoại lai cá voi trên. Nhưng càng nhiều Chu Tước duy trì yên lặng, bọn họ kiêu ngạo, để cho căn bản của bọn họ không nói ra lời như vậy. Nhưng là đang mong đợi Minh Hà Tiên kình có thể một cái đem hai cái kia có thể ác nhân loại nuốt. Minh Hà Tiên kình đối Chu Tước nhất tộc lời nói không có quá nhiều để ý tới, mà là một đường tới lui tuần tra, hưng phấn ghi chép trước mắt thấy hết thảy. Tốt chiến đấu kịch liệt, thật là nồng đậm năng lượng ba động, hư không xé rách, hỗn độn tàn phá, màu xanh năng lượng màu đỏ ở hư không di lâu không tiêu tan. Vẻn vẹn nhìn một cái là có thể thấy ban đầu xảy ra bực nào kịch liệt đại chiến khoáng thế. Minh Hà Tiên kình hưng phấn mở miệng. Âu nha nha, đây chính là Chu Tước nhất tộc tiên tước tinh sao? Lại thành cái bộ dáng này. Nếu là không phải có pháp tắc gia trì, sợ rằng đã nổ mấy trăm lần chứ. Minh Hà Tiên kình thấy tàn phá không dứt tiên tước tinh, phát ra trận trận thán phục. Sau đó nó liền thấy đứng yên ở trên vùng đất nam tử, cùng với biến thành màu trắng vỏ trứng nữ tử, tròn vo đại con mắt chợt co rụt lại. Hai vị này chính là Chu Diệt Chu Tước cường giả cấp cao nhất chứ. Tốt xa lạ khí tức, tốt xa lạ tồn tại, lại là nhân loại, nhân tộc là không phải mạnh nhất mới hợp đạo điên phong sao? Làm sao có thể có nhân loại giết chết được Chu Tước? Không, coi như là sáng thế cấp bậc thần linh, muốn giết Chu Tước cũng là thiên phương dạ đàm. Đây là từ nơi nào nhô ra yêu nghiệt? Bọn họ rất có thể là không phải phía thế giới này nhân tộc. Minh Hà Tiên kình là tối kiến thức rộng sáng thế thần linh. Lúc này đối tình huống trước mắt làm phán định, trải qua một trận đại chiến, hắn đã như vậy hư nhược a. Minh Hà Tiên kình hí mắt nhìn phía xa nam tử quần áo trắng, phía sau hắn nữ tử, thu được Chu Tước tâm nguyên công nhận sao? Đang ở luyện hóa chung, thật là làm cho bản tôn động tâm. Minh Hà Tiên kình có chút dục dịch, nó là một cái vô dục vô cầu ngư, nhưng Chu Tước tâm nguyên đang ở trước mắt, thành công gợi lên nó tham niệm. Không có cách nào, đây đã là tinh vực có giá trị nhất bảo vật. Coi như là nó cũng không thể ngoại lệ. Có động thủ hay không đây? Có động thủ hay không đây? Nó là tới nhanh nhất sáng thế thần linh. hoàn toàn có thể là một phiếu, sau đó mang theo Chu Tước Tâm Nguyên chạy trốn. Rốt cuộc có làm hay không đây? Minh Hà Tiên kình lâm vào quấn quýt bên trong. Đang lúc này, xa xa nam tử quần áo trắng cũng nhìn thấy nó. Đối với nó tuét miệng cười một tiếng. Thần sắc bình tĩnh nói. Dám đối với Tiểu Lan động thủ người. Chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.